xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 49, tình nhân của Tổng Tài Bá Đạo, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Đường Cửu bảo Bùi Hàn tham gia hành trình điều tra là hết sức đúng đắn. Ám hỏa, đã chiếu một thời gian nên đang dần hạ nhiệt, tranh giành thiên hạ, vừa đóng máy từ khi sản xuất đến lúc phát sóng còn khá lâu, ngay khi độ thảo luận liên quan đến Bùi Hàn đang giảm xuống thì hành trình điều tra, kỳ thứ tư lên sóng. Ngoại trừ Tomato TV thì Starlight Video thuộc Tinh Doanh cũng mua bản quyền phát sóng tiết mục này. Vì trong lúc xem online có thể bình luận trực tiếp nên rất nhiều người chọn xem trên Starlight Video. Lúc Bùi Hàn tham gia vẫn còn là diễn viên vô danh, sau khi tiết mục phát sóng thì lại có gần một nửa khán giả vì y mà đến, Bùi ca thế mà tham gia. Hành trình điều tra, xem trailer tôi còn chưa dám tin, giờ mới biết chắc là Bùi ca. Nam thần lên sàn, đến xem Bùi ca và Tiểu Diệp Tổng. Không ngờ họ đã tham gia chung game show từ lâu. Fan Bùi Diệp vui đến phát khóc, Tiểu Diệp Tổng bận rộn thế, hết đóng phim lại đi show, anh không thèm công ty nữa thì để em quản lý dùm cho diễn viên tôi thích nhất và game show tôi thích nhất. Gà rán và surprise đã chuẩn bị xong, chiếu đi, tôi nhát gan nên trước đây không dám xem show này, vì Bùi ca và Tiểu Diệp Tổng tôi sẽ liều mạng. Tiết mục vừa lên sóng thì hơn ngàn bình luận thi nhau hiện lên, đợi các khách mời ra sân thì toàn bộ màn hình tràn ngập bình luận các fan điên cuồng ủng hộ idol nhà mình. Trước khi chính thức bắt đầu thì các khách mời sẽ làm quen với nhau để tăng độ ăn ý, màn giao lưu của khách mời luôn thu hút nhiều sự chú ý nhất và được camera quay rõ từng chi tiết. Trên màn hình Ôn Ngữ Liễu và Tống Giao lộ rõ vẻ tò mò về gương mặt mới Bùi Hàn, chủ động bắt chuyện với y. Ôn Ngữ Liễu còn khen diễn xuất của y, Bùi Hàn lịch sự cảm ơn, sau đó không nói gì thêm nữa, ha ha ha ha, tính cách Bùi ca ngoài đời cũng giống Lý Tuấn sao, nam thần cao lãnh như núi băng, tôi đã biết từ lâu, cứ nhìn mặt ảnh là biết lạnh lùng rồi, ôm Liễu Liễu nhà tôi về, anh này chẳng lịch sự chút nào, nữ thần nhà tôi bắt chuyện mà ảnh thờ ơ lạnh lùng vậy là sao? Chưa có tên tuổi gì mà bày đặt chảnh chọe nè lầu trên, thứ nhất Bùi Hàn rõ ràng đã nghiêm túc cảm ơn chứ không có thờ ơ lạnh lùng, nhà tính người ta vốn thế rồi, không thích nói nhiều cũng là sai à. Thứ hai, chưa từng nghe tên anh ấy không có nghĩa anh ấy không nổi tiếng, mà chứng tỏ internet chưa về tới thôn bạn hoặc bạn là người tối cổ. Thứ ba, chính nữ thần nhà bạn khen anh ấy ngầu quá, chứng tỏ cô ấy cũng thích như vậy, người ta đang vui vẻ hòa thuận mà tự dưng bạn gây chiến làm gì. Từ những điều trên suy ra bạn đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Bình luận đanh đá này dẫn tới một loạt, ha ha ha ha, những kẻ thiếu não nhanh chóng bị đè bẹp không dám nói nữa, khu bình luận rốt cuộc trong lành hơn nhiều. Đường Cửu ôm máy tính bảng, hắn vừa ẩn danh mắng cho kẻ kia một trận, vì kích động gõ chữ nhanh quá nên ngón tay mỏi như. Ngay khi mọi người nhất trí xác định thuộc tính của Bùi Hàn chính là côn ngầu siêu alpha thì ống kính chuyển đến khách mời thứ 5. Chính là Tiểu Diệp Tổng, dạo này nổi dần dần, tôi thấy được Tiểu Thiên Sứ rồi. Sao em ấy non thế, đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá. Muốn véo má, muốn thơm thơm, tôi chỉ Diệp Doanh nói với mẹ tôi đó là tổng tài công ty lớn trị giá bạc tỷ, mẹ tôi lườm tôi nói đừng có xạo. Cũng đúng thôi, có mấy ai 18 tuổi đã làm tổng tài đâu, Tiểu Diệp Tổng thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bình luận xôn xao khen ngợi tiểu soái ca đáng yêu đầy sức sống, lúc này camera lại chuyển đến Bùi Hàn. Trước đó Bùi Hàn luôn tỏ vẻ khó gần, lúc này vừa thấy thiếu niên xuất hiện thì đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên ý cười, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi. Camera quay cận mặt y làm lộ rõ mọi biến đổi cảm xúc ngay trước mắt khán giả, tôi thấy gì đây? Ảnh cười kia, vừa thấy Tiểu Diệp Tổng là cười ngay chỉ trong 3 giây chính mắt tôi đã thấy núi băng tan chảy cây khô nở hoa đơ người. ING, liều chết nói một câu, tôi cảm thấy Bùi ca cười đầy ý xuân, tôi đi chết đây. Trong, ám hỏa, Lý Tuấn chỉ cười với Mạnh Phi, ngoài đời Bùi Hàn chỉ cười với Diệp Doanh. Lên thuyền ra khơi ngay và luôn khu bình luận lại kích động hò hét, mọi người còn chưa hoàn hồn từ nụ cười kia thì đã thấy Diệp Doanh thì thầm với Bùi Hàn, sau đó Bùi Hàn lại mỉm cười đưa tay vuốt tóc thiếu niên. Lần này khán giả chỉ còn biết, các khách mời giao lưu xong thì bắt đầu hành trình thám hiểm. Nhạc nền rùng rợn vang lên, màn hình hiện ra cảnh bệnh viện hoang tàn âm u, khán giả mới giật mình nhớ ra đây là show mạo hiểm kinh dị nên tạm thời đè nén tâm tình kích động để nghiêm túc theo dõi. Độ khó của kỳ thứ tư vẫn không hề giảm sút, mặc dù lúc đầu các khách mời phát hiện ra không ít manh mối nhưng tạm thời chưa dùng được nên chỉ có thể mơ hồ đi tiếp. Tuy là đội thám hiểm nhưng mỗi đội đều có một người lãnh đạo chủ chốt, lúc này Uông Tần liên tục bày tỏ quan điểm và phân tích của mình nên lập tức trở nên nổi bật. Tần Tần của chúng ta rốt cuộc có cảm giác tồn tại rồi, QAQ nãy giờ chìm nghỉ mà, đau lòng ghê, QAQ, IQ của Tần Tần cao quá, vừa đẹp vừa giỏi, phái thực lực chân chính là đây chứ đâu, những lúc mấu chốt Tần Tần luôn đứng ra dẫn dắt chứ đâu giống khách mời nào đó từ đầu đến giờ một câu cũng không nói, đúng là thiểu năng, hai, tôi thiệt xấu hổ dùm Bùi Hàn. Chỉ biết đóng phim thì lo đóng phim đi, còn ham hố tham gia show này làm gì, chẳng phải tự chuốc nhục sao, rồi hiểu luôn, đóng phim hành động thì phần lớn là tứ chi phát triển mà, a hi hi. Các bình luận sách mé lại chờ đúng thời cơ xông ra, trong đó có một phần là fan Uông Tần, từ trước đến nay bọn họ luôn tung hô ca ca nhà mình là đệ nhất Mỹ Nam cổ trang, bây giờ nhan sắc thần tượng bị người khác lấn át nên tất nhiên trong lòng bất mãn. Số còn lại thì chỉ đơn giản là chướng mắt Bùi Hàn, nghĩ mãi vẫn không rõ y dựa vào cái gì mà dễ dàng phất nhanh đến thế, không bôi nhọ y quả thực không cam lòng. Tất nhiên có fan bất mãn bảo vệ Bùi Hàn, ngay khi sắp cãi nhau ầm ĩ thì mấy người trên màn hình phát hiện một manh mối quan trọng, hình vẽ heo con đội mũ trong tập thơ. Không chỉ các khách mời khó hiểu mà khán giả cũng hoàn toàn mù mịt. Đây chẳng phải chỉ là con heo thôi sao? Chẳng lẽ còn có ẩn ý gì tôi phát hiện? Hành trình điều tra, luôn luôn khác người, các tiết mục khác giải mã đều dùng hoa văn cổ xưa hoặc bùa chú gì đó, kết quả đây lại là hình con heo. Khi trong đầu mọi người toàn dấu chấm hỏi thì Bùi Hàn lên tiếng. Heo còn gọi là gì? Sau đó Diệp Doanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cấp tốc đoán được từ khóa và thành công mở ra phó bản, choáng quá, còn có thể suy đoán kiểu này nữa sao? Lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hàn suy luận quá siêu, quan trọng là tiểu Diệp Tổng lại hiểu được. Bùi Diệp ăn ý level mắc, tôi chợt phát hiện Bùi ca không nói thì thôi chứ đã nói thì chỉ có chuẩn, đây gọi là chân nhân bất lộ tướng đó, lúc nãy ai chê IQ của Bùi ca nhà chúng tôi giờ đã thấy đau mặt chưa? Xin hỏi có đau không? Không chỉ vậy, kế tiếp Bùi Hàn còn đưa ra các suy luận mang tính then chốt, đồng thời còn có một phán đoán táo bạo làm khu bình luận bùng nổ thi nhau trầm trồ. Bùi ca lợi hại, đầy màn hình, đám anti-fan tức giận chỉ biết dậm chân. Chuyện xảy ra sau đó càng thú vị hơn, Diệp Doanh tìm được chìa khóa và kể lại thời đi học giấu di động dưới ván giường làm khán giả. Ha ha ha, Tống Giao cũng nhịn không được xoa đầu hắn cười nói. Sao em đáng yêu thế? Đôi mắt tinh tường của quần chúng lập tức phát hiện trọng điểm, ai nấy đều đứng ngồi không yên, có ai để ý không? Khi Giao nữ thần xoa đầu tiểu Diệp Tổng, có phải Bùi ca nhìn chằm chằm tay cô ấy không vậy, tôi cũng thấy nè. Mặc dù chỉ có một giây nhưng đúng là Bùi ca nhìn tay Tống Giao thật đó, má ơi đây là ghen sao? CP của tôi chẳng lẽ có thật, tôi không đô CP nhưng chỉ muốn nói một câu tiểu Diệp Tổng quá đáng yêu, tôi cũng muốn xoa đầu khách mời từ nhà Vương Phán Đệ trở lại bệnh viện tâm thần, thấy đèn hành lang tắt ngấm, ba chàng trai dẫn đầu đi dò la tình hình, kết quả trước mặt hiện ra một gương mặt lờ mờ trong bóng tối. Hình ảnh này hết sức kinh dị, nhạc nền rùng rợn cũng trỗi lên, cảnh tượng lẽ ra phải làm người ta hồi hộp toát mồ hôi lạnh bỗng dưng bị tiếng gào của vị họ Diệp nào đó phá hỏng, ha ha ha ha ha ha, sắp đóng vai NPC, la lớn thế làm gì, sắp ha ha ha ha ha ha, làm tôi hết hồn à, tự nhiên quên mất lời thoại của tôi luôn rồi, lúc đầu muốn dọa người ai ngờ bị người dọa ha ha ha, các tỷ muội chú ý trọng điểm. Không ai phát hiện Bùi ca lập tức kéo tiểu Diệp Tổng ra sau lưng mình sao? Khán giả đang bận cười ha ha thấy bình luận này mới phát hiện mình bỏ lỡ điều gì nên tua lại xem, quả nhiên thấy Bùi Hàn che chở cho Diệp Doanh, áo áo tôi nằm ngửa dưới đáy hố Bùi Diệp đây. Yên nghỉ tôi gào khản cổ rồi, trước khi tắt tiếng nói câu cuối cùng, Bùi Diệp là có thật chắc tôi bị lậm phim quá rồi, trong. Ám hỏa, Lý Tuấn vẫn luôn hối hận vì mình không thể bảo vệ Mạnh Phi, dù cuối cùng không còn tự dàn vặt mình nhưng Mạnh Phi vẫn mãi là vết sẹo trong lòng Lý Tuấn. Nhưng bây giờ Bùi Hàn có thể bảo vệ Diệp Doanh rồi, thật tuyệt, mấy cô đừng nói nữa. Tôi xem sâu thám hiểm mà lúc cười lúc khóc, mẹ tôi còn tưởng tôi bị điên. Bình luận này nói lên tiếng lòng của hầu hết mọi người, trước khi xem tiết mục có ai ngờ cảm xúc của mình sẽ biến đổi phức tạp thế này đâu. Đến đoạn cuối, khi Bùi Hàn điềm tĩnh nói rõ toàn bộ chân tướng vụ án thì trong đầu khán giả ngoại trừ. Lợi hại, đã không còn từ nào khác. Có người còn cảm thán, Bùi Hàn khiến tôi kính nể không chỉ vì trí thông minh mà còn cả thái độ của anh nữa. Nhìn kỹ các bạn sẽ thấy suốt cả quá trình anh rất lặng lẽ, chưa từng chủ động khoe tài trước ống kính, chỉ khi nào những người khác trong đội rơi vào thế bí thì anh mới đứng ra giải đáp nghi ngờ và dẫn dắt mọi người đi tiếp. Có thực lực nhưng không tranh không đoạt, chỉ với tính cách này cũng đủ để tôi làm fan của anh cả đời rồi. Não Bùi Hàn làm từ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hàn tài giỏi khiêm tốn, Bùi Hàn văn võ song toàn. Quả nhiên ngày hôm sau Bùi Hàn lại lên hot search. Đầu năm nay diễn viên càng ngày càng nhiều, có nhan sắc không hiếm, có cả nhan sắc lẫn diễn xuất mới được mọi người công nhận, giờ lại thêm hình tượng đại ma vương IQ cao thì chắc chắn sẽ càng nổi như cồn. Fan Weibo của Bùi Hàn đã vượt mốc chục triệu, độ hot cao hơn trước đó rất nhiều, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà tiếng tăm đã vang dội. Nhưng câu, thuyền to thì sóng lớn, cấm có sai bao giờ, tiết mục phát sóng chưa được mấy ngày thì trên mạng đột nhiên lưu truyền một video ngắn mười mấy giây. Trong video có hai chàng trai nhưng vì quay lén nên không thấy rõ mặt, khi so sánh trang phục trước đó của Bùi Hàn mới xác định được một người là y. Trong video y nghiêng người quàng khăn cho người kia, còn cài kín cổ áo khoác của đối phương, sau đó hai người cùng lên một chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi. Cùng lúc video xuất hiện còn có vô số blogger giật tít câu view. Nửa đêm Bùi Hàn bí mật gặp một người đàn ông, quan hệ rất thân mật, đối phương là nhà sản xuất nổi danh trong ngành kinh. Kim chủ của Bùi Hàn lộ ra ánh sáng, hai người cùng vào khách sạn, hé lộ nguyên nhân Bùi Hàn nổi nhanh như diều gặp gió, thì ra đã được Kim chủ bao nuôi từ lâu. Lời đồn bùng lên khắp phía như lửa cháy gặp cỏ khô, càng ngày càng nghiêm trọng, nhất thời chuyện năm xưa Thôi Từ Minh từng trải qua lại tái diễn với Bùi Hàn. Nhưng lúc đó Diệp Doanh chỉ sai người bí mật giải quyết để bắt những kẻ tung tin đồn nhảm im miệng, còn Đường Cửu bạo dạn hơn nhiều, thấy ông xã mình bị hắt nước bẩn thì lập tức nổi trận lôi đình, gọi điện dặn dò thư ký và phòng pháp chế, sau đó cầm điện thoại tự mình ra trận. Diệp Doanh, những ai tung tin đồn thất thiệt hãy có chừng mực nhé, người trong video là tôi, cùng lên xe đến khách sạn cũng là thật, lúc đó hai chúng tôi đóng chung phim. Tranh giành thiên hạ, sau khi tan việc không đến khách sạn chẳng lẽ ngủ ngoài đường à, còn nữa, ai nói tài nguyên của anh ấy tốt bất thường thì tôi cũng nói luôn là tôi cho đấy. Tại sao cho à, tôi là fan Bùi Hàn, là fanboy của anh ấy, cho anh ấy tài nguyên thì đã sao? Nếu tôi thích thì cho anh ấy một nửa công ty cũng đã sao? Có bản lĩnh thì bạn cứ mở công ty cho idol của mình đi. Về phần những người tung tin đồn thất thiệt trên mạng và bôi nhọ danh dự Bùi Hàn, phòng pháp chế của Tinh Doanh đã chuẩn bị xong đơn kiện, nếu còn tiếp tục ăn nói bừa bãi gây hoang mang cho công chúng thì hẹn gặp nhau ở tòa nhé. Cách chương.